Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 18 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 18, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã lẻn vào trong Hoàng Dương thôn rồi bị cẩm y vệ canh giữ, tưởng là hài tử ở trong thôn cho nên đã bắt hắn đi đem thức ăn cho đám người Triệu gia. Thì Trần Thực lúc đưa thức ăn vào thì tranh thủ thời cơ đã giết chết tất cả các đệ tử của Triệu gia và đã chiến đấu cùng với một cẩm y vệ tên là Hách Liên Chính. Sau khi chiến đấu một hồi thì Trần Thực bỏ chạy, Hách Liên Chính thì đuổi theo, nhưng mà cuối cùng vì thiệt hại quân số quá là nặng cho nên là Hách Liên Chính đã quyết định là từ bỏ, không đuổi theo Trần Thực nữa. Thì trong lúc mà Hách Liên Chính bỏ đi thì Trần Thực lại vẫn là bám theo sau đuôi cho đến khi trời tối luôn. Thì trời đã tối rồi thì tà túy xuất hiện, Hách Liên Chính bị một cái con tà tên là Phiêu Sọ kêu cổ lên, thì Trần Thực nhân cái cơ hội này đã ra tay giết chết Hách Liên Chính, rồi sau đó là nhảy xuống là bỏ chạy. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 18 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Những cái phiêu sọ khác đều từ không trung rủ đầu lưỡi xuống, thất thành từng cái thòng lọng sống, ý đồ bao vây lấy Trần Thực. Ở dưới bóng đêm, cái loại thòng lọng sống này rất khó nhìn thấy, hơi không cẩn thận sẽ tự động đem cái đầu của mình treo vào trong đó, sau đó lại bị phiêu sọ xách lên kêu ở giữa không trung. Trần Thực thừa dịp uy lực của giáp mã phù vẫn còn đó, dọc theo dịch đạo chạy như bay, gào thét mà đi, đem những thứ phiêu sọ này bỏ lại ở đằng xa. Giáp mã phù làm cho lòng bàn chân của hắn tự sinh ra gió mát, bước đi nhẹ nhàng mau lẹ, bước nhanh mà đi. Ông thì áo bồng bềnh, dưới ánh trăng chiếu rọi, thật có thể nói là tiêu sái phiêu dật. Mà lúc này sắc mặt của Trần Thực lại càng ngày càng khó coi, tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, giống như là có thứ gì đó đang đè nặng trên ngực của hắn. Đừng có phát bệnh lúc này chứ, đừng có phát bệnh lúc này. Hắn đã dần dần lo lắng, bản thân hành tẩu ở trong đêm tối chính là mạo hiểm tính mạng. Nếu như lúc này đây là phát bệnh, vậy chính là hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Trái tim bắt đầu truyền đến từng đợt đau nhức. Trần Thực biết mình nếu quá mệt nhọc sẽ phát bệnh. Ví dụ như khi hắn phạm phải vụ án ở doanh địa Lý Gia, lúc về đến nhà tới hôm đó liền phát bệnh. Lại tỉ như trên đường hắn ngẫu nhiên gặp Thiết Bút Ông, phạm vào cái vụ án đánh chết Thiết Bút Ông cùng với quản sự Triệu Minh. Đại khái là bởi vì giết ít người cho nên đêm đó không có phát bệnh, nhưng mà tối ngày hôm sau lại phát bệnh, lại muốn lấy đi cái tính mạng của hắn. Hôm nay hắn lại phạm vào huyết án Hoàng Dương thôn, trên tay đã có 21 mạng người. Phát bệnh lần này tới càng nhanh càng mãnh liệt hơn. Trước đây khi phát bệnh thường là trong lúc ngủ đột nhiên tim đau dữ dội, đau đến mức không thể thở được, nhưng mà bây giờ trong trạng thái tỉnh táo lại phát bệnh. Hắn có thể cảm giác được trái tim mình đang dần dần bị một cái bàn tay quỷ lởm chởm siết chặt, siết càng chặt thì tim đập càng nhanh. Tầm nhìn của hắn dần dần mơ hồ, dịch đạo dưới ánh trăng như là phiêu phù trong đám mây, trái phải đông đưa, vặn vẹo xoay tròn, để cho thân thể của hắn cũng đông đưa theo đó, vặn vẹo xoay tròn. Trong miệng của hắn có mùi máu tanh, lỗ mũi ấm áp, đột nhiên hai cái dòng máu mũi chảy xuôi ra, máu chảy từ trong mắt và tai, như thể như một chất lỏng ấm áp đẩy từ bên trong đó ra. Không muốn chết ở chỗ này, ta không muốn chết ở chỗ này, ta muốn về gặp Gia Gia, cho dù chết ta cũng phải chết ở nhà. Cần Thực từng ngụm thở dốc, trừng to mắt, cố gắng muốn thấy rõ cái con đường trước mắt, nhưng mà con đường này lại càng ngày càng mơ hồ. Quảng Thiên Sơ Sinh, Duy Thần Di Tôn, Tà Lõn Rối Rít, Không Thấy Chân Thần, Dị Quỷ Loạn Nhân, Quảng Thiên Chi Đạo, Cấp Thiên Chi Hạnh. Hắn thúc giục tam quan chính khí quyết, ý độ ngăn chặn quỷ thủ đang siết chặt trái tim. Thất tinh bắt đầu hiện lên bốn phía của hắn, các loại tinh tượng theo sự di động của hắn mà biến hóa. Cần Thực lão đảo đi về phía trước, chung quanh trong núi rừng có đồ vật cổ quái chú ý đến dị trạng của hắn liền đuổi theo hắn. Cái thứ đuổi theo đầu tiên chính là phiêu sọ, cái loại tà này số lượng nhiều nhất, thích nhất là kêu cổ người, kéo thi thể người bay lên không trung, khiêu vũ trên không trung. Có đôi khi có thể nhìn thấy được có mười mấy cái phiêu sọ trên không trung, phía dưới đều là những cái đầu lưỡi thật dài, đầu lưỡi quấn quanh cổ người chết. Mười mấy cổ thi thể ở trên không trung điên tới điên lui, hoa chân múa tay, vui sướng rất là quái dị. Phiêu sọ bay lên không trung, mà trên mặt đất lại có mấy chục oa nhi đang nhanh chóng bò sát đuổi theo Trần Thực, một bên bò một bên y y nha nha kêu la. Chúng nó vui sướng cực kỳ, bò nhanh như bay, thậm chí là còn bò lên cây ở bên đường rồi lại bị kẹt ở trên đó. Mỗi khi như vậy thì cái cổ thật dài phía sau chúng nó lại hiện ra như là rắn nhảy múa tới cứu chúng nó. Còn có vài tiểu nhân nhi cưỡi tiểu hoàng mã, chỉ cao cỡ 5-6 tấc. Tiểu hoàng mã nhi cũng không lớn hơn bọn hắn bao nhiêu, một bên thì chạy nhanh, còn một bên thì la hét liên tục, nhào nhào dương cung lắp tên bắn liên tục về phía Trần Thực. Cũng may giáp mã phù trên đùi Trần Thực vẫn còn hiệu quả, cái đám tiểu nhân này đuổi không kịp. Bất quá trạng thái của Trần Thực cực kỳ kém, bị chúng đuổi kịp cũng là cái chuyện sớm muộn mà thôi. Trần Thực lão đảo, trời đất quay cuồng, bắt đầu tinh luyện cũng không thể ngăn chặn được quỷ thủ màu xanh. Không lẽ ta thật sự là phải chết ở chỗ này sao? Con đường trước mặt của hắn vặn vẹo, trên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đôi giày đỏ phủ kín dịch đạo. Không có chỗ nào đặt chân, chỉ cần hạ bước chân sẽ dẫm lên những đôi giày đỏ này. Những đôi giày đỏ này hai bên dùng phấn tuyến thêu hoa đào, đầu giày thêu mẫu đơn rất là tươi đẹp. Túy cũng đã xuất hiện. Túy bắt đầu quấy nhiễu tinh thần của hắn, khiến ngũ giác vốn rối loạn của hắn càng thêm hỗn loạn hơn. Trái tim Trần Thực càng ngày càng đau, lung lay lắc lư. Mắt thấy liền không cách nào tránh được giày đỏ phía trước, thì đột nhiên giày đỏ hoàn toàn biến mất, mọi đường xá cũng đã khôi phục lại bình thường. Trên dịch đạo truyền đến cái tiếng vó ngựa, chỉ thấy bốn con tuấn mã kéo theo một chiếc xe liễn dọc theo dịch đạo chạy tới. Chiếc xe liễn có một chiếc lồng đèn, chỗ ánh đèn chiếu rọi, tất cả tà túy nhào nhào tránh đi. Sa phu ghim chặt ngựa, xe liễn dừng lại trước mặt của Trần Thực. Trên xe có một quý công tử đang ngồi. Tuy là ban đêm đi ở nông thôn, nguy hiểm khắp nơi, nhưng mà cái dáng vẻ của y lại là thông dong, dường như là trong thiên hạ này không có cái thứ gì có thể làm cho hắn thất thố. Hắn chính là Tiêu Vương Tôn, đã từng gặp mặt Trần Thực. Ngày đó Trần Thực cùng với Gia Gia ở bên ngoài sơn trang chỗ Chí Âm để dưỡng thi, gặp được Tiêu Vương Tôn. Quan tài của Tiêu Vương Tôn hoa lệ, ăn nói cử chỉ đều khiến cho người ta như là cây trong gió sương, để lại trong lòng Trần Thực ấn tượng rất là sâu. Đã lâu không gặp, Trần Thực. Tiêu Vương Tôn ngồi trong xe, sắc mặt ôn nhuận như là ngọc, nhìn bước chân của Trần Thực lão đảo đi tới, ánh sao lưu chuyển trên người. Ánh mắt Tiêu Vương Tôn chớp động, nói: công pháp người tu luyện cũng không hoàn mỹ, là một pháp môn không trọn vẹn, bắt đầu tinh luyện, ngươi chưa từng đạt được tinh túy của nó, khó trách lại rơi vào trong hoàn cảnh quẫn bách như vậy. Trần Thực nghe được âm thanh của hắn, cố gắng muốn đứng vững thân hình, hướng hắn chào hỏi, nhưng mà làm sao cũng không thể đứng vững. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà đâu đến mức không thể mở miệng được, thở còn không được nữa mà. Cử chỉ khí độ của Tiêu Vương Tôn tự nhiên mà thành, tự nhiên là kích tiên nhân hạ phàm, cử chỉ khéo léo. Dung mạo của hắn không tìm được nửa điểm xấu, dáng người phong lưu, cho dù là nam nhân cũng không tìm ra được điểm xấu nào của hắn. Giọng nói của hắn thì rất là hùng hậu, ở trong lòng ngực ù ù rồi mới tự trong miệng phun ra. Người thu điểm tinh quang, quá thành hình thất tinh bất đấu, để cho thất tinh bất đấu vận hành chung quanh mình. Nhưng mà chỉ dựa vào thất tinh chiếu rọi, rèn luyện chỉ là máu da mà thôi, luyện không tới được phủ tạng cùng với cốt tủy. Thất tinh này không chỉ là luyện thể, luyện gia tốc, mà đồng dạng cũng có thể luyện tinh khí thần. Ngươi gì không cảm nhận được cái gì gọi là rèn luyện, cho nên mới chịu cái loại tra tấn này. Giọng nói của Tiêu Vương Tôn truyền vào trong đầu của Trần Thực. Trần Thực tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng mà đầu óc lại thanh tĩnh trước nay chưa từng có. Âm thanh càng càng nói: Xin tiền bối chỉ điểm. Tiêu Vương Tôn chỉ điểm: Cái viên tử tinh trước chân của ngươi gọi là thiên xu, nó ở đầu chiếc muỗng, nhìn kỹ đi, bên trong ngoài sau có cấu tạo phù lục. Trần Thực cố gắng tập trung tinh thần, không bị cơn đau nhức quấy nhiễu, nhìn về phía đoàn ánh sáng của sao thiên xu, cẩn thận quan sát, quả nhiên là thấy được cấu tạo bên trong thiên xu tinh. Kết cấu bên trong tinh quang rất là kỳ lạ, phía trên giống như là một chữ đại bao bọc cái cụm sao bên trong, phía dưới là một dương văn hiện lên chữ nhất, còn phía dưới nữa là triện văn hiện lên chữ chính, phía dưới là chữ trị và tinh đồ cùng với hoa văn hình rồng, dưới hoa văn hình rồng có hai cái chữ khắc. Sáu người sao khác cũng có cấu tạo phù lục, Tiêu Vương Tôn nói. Trần Thực ổn định lại tinh thần đang rối loạn, nhìn về phía sáu ngôi sao khác, chỉ thấy bên trong những cụm sao này cương nhiên cũng có kết cấu phù lục phức tạp. Đây là cái điều trước đây hắn chưa từng phát hiện ra. Bắt đầu thất tinh chia làm thiên xu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương và giao quan. Mỗi một đoàn tinh quang đều có phù ấn khác nhau cấu thành. Tiêu Vương Tôn ngồi trong xe, giọng nói thanh đạm, nói: Phù ấn khác nhau thì ẩn chứa thủ đoạn rèn luyện cũng khác nhau. Người chân đạp thiên xu, vận luyện phù ấn. Trần Thực chịu đựng cơn đau nhức, thân thể run rẩy một bước bước ra, bước chân dựng trên cụm sao thiên xu, tập trung ý niệm còn sót lại, vận luyện tinh phù thiên xu. Đột nhiên, ánh sáng của cụm sao tỏa ra, ánh sao nổ tung, trong khoảnh khắc tất cả ngôi sao rót vào trong cơ thể, bắt đầu từ xương cục của hắn, dọc theo xương sống, rồi lại theo xương ống chân chảy về phía sau đầu, sau đó là chảy qua xương sọ, theo cái xương mặt đi xuống, qua 28 cái chiếc răng, tiến tới là dọc theo xương cổ họng chạy xuống, qua 24 cái đốt xương sườn. Trong khoảnh khắc, tinh quang liền dọc theo xương cốt của hắn lưu chuyển một chu thiên, làm cho bách hài của hắn tự nhiên là trải qua tinh luyện, cốt tủy giống như là được dùng qua quỳnh tương ngọc dịch. Hắn không khỏi rùng mình một cái, đau đớn do bóp tim vừa rồi cũng bất giác giảm bớt một ít. Cùng lúc đó, năng lượng tinh quang của thiên xu tinh dưới chân của hắn đã hao hết, tinh phụ bắt đầu biến hóa, chuyển biến thành tinh phụ giao quang. Tinh phụ thiên tuyền bên phải của hắn vào lúc này đây cũng biến hóa, chuyển biến thành tinh phụ thiên xu. Những tinh phụ khác cũng đang xoay tròn biến hóa, giống như là một cái tòa trận thế dẫn phát toàn thân. Một cái phụ lục biến hóa thì những phụ lục khác cũng theo đó mà biến hóa theo. Phía trước bên phải tiếp tục đạp thiên xu, Tiêu Vương Tôn chỉ điểm. Trần Thực thuận thế bước ra, bước chân dừng lại trên tinh phụ thiên tuyền. Trong nháy mắt cước bộ của hắn dừng lại, thì tinh phụ thiên tuyền cũng vừa vặn biến hóa thành tinh phù thiên xu. Tinh quang lần thứ hai bộc phát, trong khoảnh khắc chạy khắp xương cốt. Cái loại cảm giác khoan khoái rèn luyện này càng thêm mãnh liệt. Tinh lực trùng kích để cho quỷ thủ màu xanh cầm trái tim của hắn, theo đó mà bị nhịp tim chống đỡ đến thư giãn một phần. Cái cảm giác đau đớn là một lần nữa giảm xuống một ít. Trần Thực nhìn thấy được hy vọng sinh tồn, không đợi Tiêu Vương Tôn nhắc nhở mà thân hình đã chuyển động, bước thứ ba bước ra. Đúng lúc này, tinh phù thiên cơ đã chuyển biến thành thiên tuyền, lại từ thiên tuyền chuyển biến thành thiên xu. Đợi cho đến khi bước chân của hắn hạ xuống thì tinh phù thiên xu thứ ba đã hình thành. Thân hình của hắn vừa vặn vòng qua xe liễn, thân như là du long, lưu lại một đạo tàn ảnh. Trần Thực bước ra bước thứ tư, tốc độ nhanh hơn, giống như là quỷ mị. Hắn bước ra bước thứ năm, vậy mà đã đi đến trên thân cây của một gốc đại thụ bên đường, giống như là đi lại bình thường trên mặt đất bằng phẳng, không có xu thế rơi xuống chút nào. Trần Thực từng bước bước ra, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng hưng phấn. Cái cảm giác đau đớn trong tim cũng càng ngày càng thấp. Chân đạp bắt đầu, làm cho hắn trong lúc vô tình đã học được một bộ pháp khó lường. Mà thiên xu luyện cốt, để cho xương cốt của hắn được càng ngày càng mạnh mẽ, tủy dịch cũng càng ngày càng thuần túy, khí quyển bốc lên, thoải mái, nói không nên lời. Bây giờ, đối lại là thiên tuyền. Giọng nói của Tiêu Thiên Tôn truyền tới. Trần Thực không cần nghĩ ngợi mà chân đạp thiên tuyền tinh. Thiên tuyền phù ấn nhất thời bắn ra, tinh quang chen chúc nhập thể, chui vào trong tâm khiếu. Nương theo một tiếng tim đập thình thịch, sau một khắc trái tim liền đem máu ẩn chứa tinh lực đưa đến đầu óc cùng tứ chi, thông qua mạch máu có kích thước dày mỏng tận đến cuối tứ chi. Quỷ thủ màu xanh cũng bị tim đập rung động đến mức tiếp tục giãn ra, khó có thể nắm chặt được trái tim của hắn nữa. Khi Trần Thực đi theo thiên tuyền tinh thì trận thế bắt đầu thất tinh dưới chân cũng đang không ngừng biến hóa, tinh lực tẩy rửa máu làm lớn mạnh tâm thất. Khí quyết của hắn càng ngày càng tràn đầy, khí tức cũng càng ngày càng kéo dài. Thiên xu luyện cốt, thiên tuyền luyện máu. Tiểu Vương Tôn đợi hắn rèn luyện xong một lần, đúng lúc nhắc nhở. Lại đổi thiên cơ. Bước chân của Trần Thực biến đổi, bước chân dừng ở trên thiên cơ tinh. Tinh phụ bộc phát lực lượng, tương dung cùng với gân mạc. Gân lớn của hắn búng như là dây cung, giống như là kéo cung bắn tên, để cho nắm đấm của hắn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm nhanh. Gân mạng cổ động như là trống lớn, để cho lực lượng của hắn càng thêm lớn hơn. Đợi cho đến khi Trần Thực du hành một vòng, đem tất cả gân lớn rèn luyện đến một lần, lập tức bước chân dừng ở trên cụm sao thiên quyền. Tiểu Vương Tôn thấy vậy liền không có mở miệng chi điểm nữa. Trần Thực mỗi một loại rèn luyện đều chỉ là vận chuyển một vòng, rất nhanh đã đem bắt đầu thất tinh đều đi qua một lần. Tinh phù thiên quyền thì luyện cơ bắp, còn tinh phù ngọc hành thì luyện da thịt. Chỉ có tinh phù khai dương cùng với tinh phù giao quan luyện về cái gì thì Trần Thực cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ cảm thấy khi mà chân đạp đến tinh phù khai dương thì chân khí bản thân lưu chuyển, thần kham lần thứ hai hiện lên. Nghĩ tới chắc là luyện chân khí, nhưng hắn cũng không thể khẳng định. Mà chân đạp tinh phụ giao quan, không hiểu sao làm cho con người ta cảm giác tinh thần sảng khoái, từ gì trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có. Càng mấu chốt hơn chính là cái cảm giác đau đớn trong trái tim của hắn lại càng ngày càng thấp hơn. Tinh phụ khai dương luyện chân khí, tinh phụ giao quan luyện tinh thần. Tiêu Vương Tôn tiếp tục chỉ điểm, nói: bắt đầu thất luyện, đem xương cốt, trái tim, máu huyết, cơ bắp, da thịt, chân khí và tinh thần của con người rèn luyện hết thảy. Cơ môn công pháp người tu luyện này thập phần không tầm thường. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, so với tất cả công pháp mình từng thấy trước đây, vẫn cảm thấy cơ môn công pháp này của Trần Thực là đỉnh lưu. Trần Thực dừng bước, khí quyết toàn thân kích động không ngớt, thật lâu sau mới ngừng lại. Về cái phần trái tim đau nhất thì dĩ nhiên đã biến mất rồi. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tiểu Vương Tôn lần này chỉ điểm đối với hắn mà nói là cực kỳ quan trọng, không chỉ là ở trong lúc nguy nan để cứu tính mạng của hắn, hơn nữa đã giảm bớt hung hiểm trong quá trình lục lọi và mò mẫm của hắn. Hắn còn nhớ rõ tình hình chính mình tại trong miếu đổ nát ở núi hoang, lần mò vận chuyển khí quyết làm cho máu hướng đại não, khiến cho mình bị ngất đi. Không được phân tâm, hiện tại dẫn quả quy nguyên luyện vào đan điền, quá thành tu vi của bản thân. Tiêu Vương Tôn quan sát khí tức của hắn, nói: sau khi luyện xong, nếu không dẫn hỏa quy nguyên thì tương đương với chưa từng luyện gì. Điều dẫn tinh thần, ý thủ đan điền. Trần Thực theo lời, dẫn động khí quyết quanh thân, luyện vào đan điền. Nhưng mà cổ khí huyết này vừa mới ở trong đan điền hóa thành chân khí, liền tự tiêu tán. Không có nửa điểm bảo tồn, để cho hắn không khỏi ảm đạm. Tiêu Vương Tôn cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể của hắn tiêu tán, suy nghĩ một chút, nói: bắt đầu thất luyện, rèn luyện xương, tim, máu thịt và khí thần của người. Ngươi chỉ là không cách nào bảo tồn được chân khí, nhưng sau thứ khác cũng tiến bộ thần tốc. Tương lai chứ hẳn là không có thành tựu. Kỳ quái, những thứ này không lẽ Trần Sư không dạy cho ngươi? Trần Sư trong miệng của Tiêu Vương Tôn chính là gia gia của Trần Thực. Lúc trước ở bên ngoài kính hộ Sơn Trang, Trần Thực đã nghe được hắn gọi gia gia mình là Trần Sư. Trần Thực vội vàng hướng Tiêu Vương Tôn bái tạ, nghi hoặc nói: dạ dạ, cũng hiểu được mấy cái thứ này sao? Tiêu Vương Tôn thờ ơ, nói: tài học của hắn tuy là kém ta, nhưng cũng kém không xa, tự nhiên là hiểu được. Trong lòng Trần Thực hoang mang, hắn từng cảm thấy gia gia là một phụ sư bình thường, nhưng xa bà cùng với Tiêu Vương Tôn xuất hiện, lại làm cho hắn cảm thấy gia gia cũng không đơn giản như vậy. Nhưng mà gia gia nếu hiểu được những thứ này, vì sao không dạy hắn? Sao ngươi lại ra ngoài vào ban đêm, còn rơi vào trong các hoàn cảnh như vậy nữa? Tiêu Vương Tôn hỏi. Trần Thực đem cái chuyện Triệu gia phái người đến ám toán hắn, bản thân mình thì phản sát, đã xông vào trong Hoàng Dương thôn diệt cỏ thì diệt tận gốc, nói hết một phen, thẹn thùng nói: ta hơi ngốc, ta cảm thấy Tam Dượng đã chết rồi, phải giết chết người này để báo thù cho hắn. Kết quả đuổi theo đuổi tới bây giờ, để tự bản thân mình lâm vào nguy hiểm. Kiểu khách mạng hồ anh, ngô cầu sương tiết mình, ngân an chứa bạch mã, táp đạp như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân, thiền lý bất lưu hành, sự liệu phất y khứ, thâm tàng thần dữ danh, nhàn quá tính lần ẩm, thoát kiếm tất tiền hoành, tương chính đạm chu hợi, kỳ thương khuyết hậu danh, tam bồi thổ niên nhạc, ngũ nhạc đảo dị khinh. Người rất có hiệp khí. Tiêu Vương Tôn lộ ra có vẻ tán thưởng, nói: cái môn công pháp này của ngươi thoát khỏi lưu truyền trong thế tục, vượt xa thiên tâm chính khí quyết của giáo sư Tư Thục. Thiên tâm chính khí quyết chẳng qua là một công pháp thấp kém truyền thụ cho thư sinh. Tác dụng lớn nhất của môn công pháp này chính là dưỡng khí trúc cơ, luyện thành thần kham, cô động thiên tâm, được chân thần thiên ngoại chúc phúc giáng xuống thần thai. Mà cái môn công pháp này của ngươi thì lại khác, luyện khí, luyện thể, luyện thần, làm lớn mạnh bản thân. Cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua có bao nhiêu công pháp có thể so sánh với nó. Cái môn công pháp này của ngươi là từ mộ chân dương. Ánh mắt của hắn bén nhọn, dừng ở trên mặt của Trần Thực, nhìn thẳng hai mắt Trần Thực, dường như là có thể xuyên thấu qua ánh mắt của Trần Thực đi thẳng vào tâm tinh, nhìn xem cái lời nói của Trần Thực là thật hay là giả. Trần Thực thản nhiên nói: môn công pháp này của ta có được ở mộ chân dương, chỉ là Dương Giác Bá Bá ngăn cản ta, không cho ta tiến thêm một bước nữa để đạt được toàn bộ công pháp. Tiền bối nếu mà cảm thấy tốt, ta viết xuống cho tiền bối một phần. Tiêu Vương Tôn ngạc nhiên. Viết một bản cho ta? Ngươi muốn đổi cái gì từ chỗ của ta hả? Trần Thực lắc đầu nói, ngài là bằng hữu của gia gia, vừa rồi là chỉ điểm ta không cầu hồi báo, ta không có thứ gì tốt để cho ngài. Nếu mà ngài thích, ta cho ngài là được, không có đổi cái gì hết. Tiêu Vương Tôn chăm chú nhìn trong cái đôi mắt của hắn, dường như là muốn xem hắn là thật tâm hay là dối trá. Một lát sau, Tiêu Vương Tôn lắc đầu nói, ta không cần công pháp của ngươi. Công pháp này của ngươi mặc dù tốt, nhưng mà cấp bậc kém không nhiều lắm với mấy cái môn công pháp mà ta đã từng gặp qua. Huống chi ta bây giờ tu vi cảnh giới đã cao rồi, quay đầu đi học công pháp của những người khác, cái được không bù đắp được cái mất. Nhưng mà hắn dừng lại một chút, lộ ra cái nụ cười. Người rất là thú vị, ban đêm rất khó phân biệt được đường đi. Tà túy thì thường xuyên lui tới, lấy thực lực của ngươi sống không được trong thôn. Đêm nay ta còn có việc phải làm, tạm thời không thể đưa ngươi trở về nhà được, để cho đến khi ta xong xuôi trong việc này mới có thời gian. Nếu mà ngươi chờ được, ta liền đưa ngươi trở về. Ngươi chờ được không? Trần Thực lên xe cười nói, chờ được. Hắn nhìn bốn phía, trong bóng tối khắp nơi đều là đốm sáng xanh mượt, còn có đèn lồng đỏ rực, đó là một con mắt tà hoặc là túy đều đang chờ đợi hắn lạc đàn. Nếu như hắn không phải là một mình trở về, cho dù lại biết đường đi nữa, chỉ sợ cũng đi không được bao lâu thì sẽ bị những tà túy này ăn tươi. Trong lòng hắn tò mò, đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm khắp nơi, vì sao Tiêu Vương Tôn lúc này lại ra bên ngoài làm việc chứ? Sa Phù huy động trường tiên cuộn lại đánh ra một cái, quất vào trong không khí, phát ra cái tiếng vang thanh thúy, chấn động sơn cốc. Bốn con ngựa phấn chấn tinh thần, kéo theo xe liễn, lại thấy cái bánh xe bắn ra vân khí, lại nâng xe liễn lên mấy tấc, để cho bánh xe này tránh những tảng đá đi. Bốn con ngựa kia cắt bước lòng bàn chân nổi gió, chân đạp lên bầu không khí mà đi, rất là nhẹ nhàng. Trần Thực đánh giá, con ngựa kia bốn chân cũng không buộc giáp mã phù, mà lại có thể chân đạp gió mát, rất là kỳ quái. Nghĩ tới, cũng không phải là ngựa thuần huyết, mà là dị chủng. Đúng rồi, giáp mã phù vốn là bắt chước con ngựa chạy, phụ thêm lục đinh, lục giáp, chữ phong, chữ dân. Chúng nó là con ngựa có huyết mạch thần thú, đương nhiên là có thể chạy rất nhanh rồi. Trần Thực thầm nghĩ, trên xe là một mảnh trầm mặc, chỉ có tiếng bánh xe tầm thường cùng với tiếng vó ngựa đắc đắc. Một lát sau, Tiêu Vương Tôn nói, công pháp của ngươi không tệ, tâm tính cũng không tệ, càng khó có được thiên tư thiên phú cũng cao. Cho dù là bị người ta cắt đi thần thai thì tương lai cũng sẽ có thành tựu. Thật sao? Ánh mắt Trần Thực sáng lên. Tiêu Vương Tôn thờ ơ nói, ta cần gì phải lựa ngươi chứ? Trần Thực kích động vạn phần, hắn rất cần cái sự cổ võ. Từ khi hắn từ trong ngủ say tỉnh lại, hắn liền một mình lục lọi làm sao để tu luyện, làm sao để bảo tồn chân khí, làm sao để cho mình thoát khỏi cái thân phận phế nhân, làm sao trùng tu thần kham. Vậy mà hắn không có bất kỳ bằng hữu nào, hất oa, không biết nói chuyện, gia gia sẽ không cổ vũ, mẹ bảo hộ lại là một tảng đá, Chu Thiếu Tài cũng chỉ biết chi hồ giả giả. Hắn chỉ có thể một mình suy nghĩ, một mình nghiệm chứng. Nếu thử sai thất bại thì lẽ lo chết ở giả ngoại cũng không ai biết, nhưng mà Trần Thực cam nguyện mạo hiểm như vậy. Hắn muốn cường đại lên, hắn không muốn cả đời làm phế nhân. Hắn muốn cho gia gia có một cuộc sống lão niên an ổn giàu có. Trước kia không có người tán thành, hiện giờ lại được Tiêu Vương Tôn tán thành, cái vui sướng trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Xe điện ở dưới bóng đêm, kẻ trên dịch đạo yên tĩnh, hai bên là cây cối cổ xưa bị ánh trăng chiếu rọi, bóng tối loang lổ như nanh vuốt yêu vật. Tiêu Vương Tường nhìn ánh trăng ở bên ngoài, không nhanh không chậm, nói: trước kia có một người, thiên tư không cầu lắm. Hắn 12 tuổi mới bắt đầu trúc cơ, 15 tuổi mới trúc cơ hoàn thành. Cái gọi là trăm ngày trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ chỉ cần 100 ngày liền có thể bước chân vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng hắn thì lại cần đến 3-4 năm. Có thể thấy được tư chất kém cỏi. Sau đó, hắn đã thiên tân vạn khổ, thi đậu tú tài, đạt được thần ban, có thể tu hành thần thai. Nhưng mà thần thai cũng chia ra 3-6 loại. Mà thần thai của hắn hết lần này đến lần khác chính là thần thai thấp kém nhất, gọi là huyễn thai. Ý nghĩa chính là mộng ảo như là bọt khí. Cái người ngu xuẩn như vậy, người cảm thấy có thể có thành tựu lớn sao? Chân thực lắc đầu. Thần thai đại biểu cho trình độ tán thành về tư chất thiên phú của chân thần đối với tu sĩ. Thần thai càng thấp thì nói rõ tư chất thiên phú của tu sĩ lại càng thấp. Huyễn thai là hạ đẳng nhất. Có thể thấy được tư chất thiên phú kém đến trình độ nào, chỉ cao hơn người bình thường một chút xíu. Tiêu Vương Tùng tiếp tục nói: cái người này tính tình lạc quan, rất là bướng bỉnh, rất là chấp nhất. Hắn cảm thấy mình sẽ không phí thời gian cả đời. Đồng học đồng liêu của hắn đã tu luyện đến quá thần kỳ, tu thành kim đan cảnh, nguyên anh cảnh. Hắn thì vẫn còn ở thần thai cảnh. Nhưng hắn vẫn không buông tha. Hắn đã nhiều lần mài thần thai, nhiều lần tu luyện cơ sở. 10 năm sau, hắn tiến vào quá thần kỳ, tu thành kim đan. Mà lúc này đây, cố nhân của hắn đã là cường giả luyện thần kỳ. Khoảng cách giữa hắn và đối phương càng lúc càng lớn. Nhưng mà 10 năm sau nữa, cái tên ngốc này rốt cục đã đuổi kịp cố nhân. Qua 10 năm nữa, hắn tích lũy lâu dài, xuất phát sau và lại tới trước. Lấy pháp lực gần như là vô địch, dần chấn thiên hạ, kinh diễm thế nhân. Hắn dừng lại một chút, thì lại tiếp tục nói: huyễn thai của hắn gần như là tương đương với không tồn tại, là bằng dùng nghi lực của mình, kiên trì không ngừng mới có được thành tựu lớn. Hắn có thể làm được, ngươi không hẳn là không thể. Tinh thần của Trần Thực phấn chấn, lộ ra cái vẻ chờ mong, sùng bái nhìn Tiểu Vương Tôn. Cái người mà tiền bối nói không lẽ chính là bản thân của tiền bối hả? Tiêu Vương Tôn lắc đầu, thần thái ngạo nghễ. Ta thuở nhỏ luyện công, 9 tuổi kết thai, đạt được một trong những thần thai cường đại nhất. Thời niên thiếu danh chấn thiệt hạ, sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Trần Thực ngây người, lắp bắp nói: Vậy người này là... Cái tên ngu xuẩn này họ Trần, tên là Dần Đô, chính là gia gia của người đó. Tiêu Vương Tôn thản nhiên nói. Trần Thực kinh ngạc không hiểu, gia gia thật sự là lợi hại như vậy sao? Hắn không tiếp xúc nhiều với Tiểu Vương Tôn, nhưng có thể nhìn ra được Tiêu Vương Tôn có ngạo khí, ngạo cốt. Muốn được hắn khích lệ, nhất định phải là dị thường xuất sắc. Được cái nhân vật như Tiêu Vương Tôn khen pháp lực gần như là vô địch, như vậy pháp lực của người này liền thật sự vô địch. Nhưng mà gia gia nhìn kiểu gì cũng là một lão đầu gần đất xa trời. Bản lĩnh lớn nhất chính là vẽ phù, dựa vào vẽ phù để nuôi sống cái nhà này. Hắn làm sao có thể có pháp lực gần như là vô địch được chứ? Gia gia rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện đang che giấu hắn đây? Bất luận năm đó thế nào, nhưng mà hiện giờ gia gia đã già rồi. Trần Thực ảm đạm trong lòng thầm nói: ông đã lớn tuổi rồi, cho dù là lúc còn trẻ cường đại tới đâu thì hiện giờ cũng chỉ là một lão nhân gần đất xa trời. Người gần đây ngay cả cơm cũng không ăn như bình thường, người đang cần có người chăm sóc á. Xe liễn lái vào chân núi, dần dần con đường phía trước gập ghềnh khó đi, nhưng mà bốn con tuấn mã kia vẫn như cũ, như dẫm trên đất bằng. Qua không biết bao lâu, xe liễn đi đến một ngọn núi dưới chân núi, nơi này lại có một tòa thành kỳ, vào ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Trần Thực kinh ngạc không hiểu lắm, hắn chính là địa đầu xa của Càn Dương Sơn mà, theo gia gia chạy nam xuôi bắc. Càn Dương Sơn nơi nào chưa từng đi qua, trong núi này khi nào lại có thêm một cái thành kỳ chứ? Xe liễn lái vào trong tòa thành kỳ kỳ quái này, tường thành rất là cao, mặt tường bóng loáng vô cùng, thành lâu càng cao. Trên cửa thành có viết hai cái chữ vô vọng. Trần Thực ngồi trong xe, lại nhìn sang hai bên, chỉ thấy được quỷ quái mặt xanh răng nanh đứng ở hai bên đường, bộ mặt dữ tợn, cầm trong tay các loại vũ khí như là búa, xiên. Trong lòng hắn giật mình, lại nhìn cư dân lui tới trong thành này, phần lớn đều là ruột xuyên bụng nát. Có người thì bị chặt cái đầu, thiếu cái chân, phần lớn đều đã chết. Thỉnh thoảng cũng có người hoàn chỉnh, nhưng mà nhìn không ra sống chết. Đây là một phường thị âm gian sao? Trong lòng hắn sợ hãi, hắn đánh giá trái phải, nơi đây xa hoa trụy lạc, tiếng cười nói vui vẻ, không ngừng chuyện tới hồn nhiên, không giống như là hắn đi qua âm phủ. Trần Thực đã từng chết đi qua âm phủ, nơi đó khắp nơi đều là mù mịt, mọi người như là cái xác không hồn, hành tẩu ở trong sương mù, bị bao phủ ở trong sương mù, và làm mỹ thực cho những tồn tại không biết tên hưởng dụng. Mà nơi này lại giống như là một cái tòa thành sung sướng, không có dương gian quấy nhiễu, không có âm phủ hiểm ác, cái nhóm quỷ quái ở chỗ này rất là sung sướng. Nơi này gọi là vô vọng, kẻ vô vọng tà đạo không ở được, không dám lừa dối. Trong cái tòa thành này tất cả mọi người không được nói dối. Tiêu Vương Tùng nói, ta sở dĩ ở chỗ này gặp người chính là bởi vì cái điểm này. Người tới rất giỏi nói dối, nếu không ở chỗ này, lời của nàng ta nói ta một câu cũng không tin. À đúng rồi, ở chỗ này không thể nói dối, nếu là nói dối sẽ bị rút lưỡi đó. Trần Thực chớp chớp mắt, tới nơi đây là không thể nói dối sao? Người trong thôn đều gọi ta chính là Tiểu Thành Thực, ta cũng không có nói dối. Ta đi tới tòa thành vô vọng này nhất định giống như cá gặp nước rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng mà Trần Thực vẫn là không dám nói ra miệng, nhiều nhất vẫn là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến đây thì liền cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang kéo cái đầu lưỡi của mình. May mắn hắn chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nếu như nói ra khỏi miệng chỉ sợ cái đầu lưỡi khó mà giữ được rồi. Ta tuyệt đối không có động tâm với tiểu nương tử kia mà. Ven đường có tiếng người kêu lên, Trần Thực theo tiếng nhìn lại, chính là một đôi phu thê đang cãi nhau. Trượng phu kia vừa mới nói ra lời này liền không tự chủ được mà há cái miệng, cái đầu lưỡi phóp một tiếng từ trong miệng bay ra rơi xuống đất. Một con chó chui ra ngậm lấy cái đầu lưỡi đang nhảy loạn trên mặt đất rồi chạy đi. Trần Thực rùng mình một cái, đã thấy mọi người chung quanh đều há miệng nở nụ cười. Hắn nhận thấy có rất là nhiều người trong số đó cũng không có lưỡi ở trong miệng. Tất cả lưỡi của bọn họ đã bị rút hết rồi, vì bọn họ nói dối sao? Trần Thực rùng mình một cái tòa thành này quả nhiên là không thể nói dối. Tòa thành này là chuyên môn đối phó với những người thành thật như ta mà. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Xe liễn chở bọn họ đi tới một tiểu lâu, dừng lại, có một tiểu nhị vội vàng đi ra hỗ trợ đem xe dừng ở hậu viện. Tiêu Vương Tôn xuống lầu, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị tới một nhã tọa lầu 2, vị trí vừa vào bệ cửa sổ. Trần Thực cẩn thận đánh giá, tiểu nhị cũng không phải là người thường, lại có 4 cánh tay, mỗi tay thì nâng lên một cái dĩa, ân cần chiêu đãi khách nhân. Có chợ ngon gì để ôn dưỡng tâm thần không hả? Ta muốn đại khách. Tiêu Vương Tôn hỏi. Hồi Tiêu gia, gần đây mới lên một ít lĩnh nam sinh phổ, là anh tiểu điếm giết thương gia lĩnh nam đã cướp tới, tư vị tuyệt hảo, ngại có nếm thử không? Tiêu Vương Tôn nhẹ nhàng gật đầu, phất phất tay. Tiểu nhị lập tức đi pha trà. Đợi cho đến khi nước trà dâng lên, thì Tiêu Vương Tôn lấy ra một nén bạc 10 lượng, đặt ở trên bàn. Trần Thực nhìn bạc có một chút quen mắt. Tiêu Vương Tùng nói: "Ta nhặt ở trên đường, không biết ai đặt ở giữa dịch đạo vậy đó." Trong lòng Trần Thực ủy khuất không nói gì. Điếm tiểu nhị thu bạc, càng thêm ân cần chiêu đãi, dâng lên cái mâm mứt trái cây cùng với một mâm thịt khô. Tiêu Vương Tùng uống trà, đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói: "Tới rồi." Trần Thực nhìn xuống phía dưới thì thấy một quỷ quái vừa gầy vừa cao cầm một chiếc đèn lồng màu xanh đi về phía quán trà ở trong thành trì. Quỷ quái kia ước chừng 1.78, gầy cơ xương, lưng còng, bộ dáng đối khác. Dưới đèn lồng có một vị nữ tử mặc áo đỏ, đầu đội mũ mưa, lụa mỏng che mặt, đi lại trong ánh đèn chiếu rọi. Cái đèn lồng kia nâng rất là cao, trong đèn lồng trống không, vừa vặn từ lỗ thủng phía dưới đánh ra một chùm ánh sáng, rơi trên mặt đất hình thành một đốm sáng với phương viên 1 trượng. Nữ tử áo đỏ mũ mưa đen kia liền hành tẩu trong đốm sáng rất là quy củ, dáng người thướt tha, kiều diễm mềm mại, nhất là cái eo nhỏ cơ thể nắm chắc. Trần Thực nhìn không được mà nhìn thêm 2 lần. Nữ tử tiến vào trong trà lâu, chỗ cầu thang truyền đến cái tiếng lên cầu thang lập cập lập cập. Tiếp theo là nữ tử áo đỏ lọt vào tầm mắt, ánh mắt dưới cái màn lụa mỏng che nhẹ nhàng đảo qua, liền đi đến phía Trần Thực. Eo nàng mềm mại, mông thì đầy đặn, nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, chân thành ngồi xuống, tháo mũ mưa cùng với lụa mỏng che mắt ra, lộ ra cái khuôn mặt đẹp đẽ. Nàng nhìn Trần Thực một cái, cười khúc khích, phong tình vạn chủng. "Tí đệ đệ, tí tỷ có đẹp không? Có muốn ngủ cùng với tí tỷ không hả?" Đã kết thúc tập 18 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 19 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.